Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 215, thịnh thế đã đến. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, hố đừng mắng, liền anh hùng, cùng là, huynh đệ ngươi đệ mấy đem, đệ tam đem, cũng không tệ lắm, xem ta tipper đánh bảo đối diện, ha ha. Cho các người nhìn xem ta kiếm tiên thao tác, chờ ta tới bắt đi, chúng ta không có bắn tay, đối diện cũng không có, chúng ta bên này có Timo, miễn cưỡng tính một cái, ta đi, này Timo sao mà, như thế nào không ra, chẳng lẽ là tạp trụ, gọi Timo, đừng thời khắc mấu chốt rớt dây xích nha, mọi người toàn bộ chạy ra. Nhưng Timo lại là ngồi xổm thủy tinh trong hồ không ra. Đang ở mọi người phát tin tức thúc giục, thậm chí chuẩn bị khai mắng khi, cái này tên là tiểu lại chứ, tiểu Timo đã phát một cái lại đây. Các vị tiểu ca ca, các ngươi đây đều là cái gì nha? Tân anh hùng sao ta như thế nào trước nay chưa thấy qua khi nào ra tới, vị này tiểu lại chứ? Nhìn dáng vẻ hỏi chuyện thực sốt ruột. Ai, lại là một cái mới vừa ngủ lên, xem ngươi tên, hẳn là một cái tiểu muội muội đi, đây là hôm nay phát, miễn phí, ngươi hẳn là cũng có thể hay không không cha, nếu không có, hẳn là lùi lại, là nha, cái này là miễn phí, nếu không có, hẳn là lùi lại, ngươi buổi chiều hoặc là ngày mai xem cũng có thể, thật sự đã không có. Có thể đến địa phương anh hùng thương thành hướng đi nhân viên công tác phản hồi. Yên tâm đi tiểu, muội muội, không thể thiếu ngươi, vạn tượng ảnh thị thành danh dự đặt ở nơi đó. Tới tới tới, đi theo ca ca mang ngươi phi. Vừa thấy vấn đề nhỏ mạc là nữ, tất cả mọi người nhiệt tâm giới thiệu lên. Tinh vệ vừa nghe, tức khắc cảm giác nội tâm là như vậy khó chịu cùng bất lực. Có loại đồ vật kêu gần ngay trước mắt, người rõ ràng có thể được đến, chính là chạm vào không. Timo vừa ra tới, lúc ấy đem nàng khó chịu thành cái dạng gì, không buồn ăn uống, đi học ngủ đều nghĩ nó. Cuối cùng tìm được rồi mộng yểm bà, dùng bí thuật, tiêu phí đại giới mới đưa nàng ngắn ngủi truyền tống đến thế gian. Mua nàng tha thiết ước mơ anh hùng. Càng là ở ly biệt mấy tháng sau, thế gian nhanh chóng phát triển, có internet, tân điện ảnh, tân tiểu thuyết, tân diễn đàn, thật vất vả bị ổ quang đền bù một chút tiếc nuối. Mấy ngày nay trong lòng dễ chịu một ít, càng thêm ban ngày đêm tối chẳng phân biệt xem xong rồi đấu phá thương khung. Đối với mặt sau cốt truyện dị thường chờ mong, chính khó chịu đâu, chơi cái trò chơi phân tâm. Rời đi một chút lực chú ý, này vừa thấy, càng khó bị, vì cái gì lần này anh hùng ra tới nhanh như vậy, còn nhiều như vậy, hoặc là ngươi vãn một chút, hoặc là ngươi ở ta thượng một lần thật vất vả hạ phàm khi ra tới, làm ta cùng nhau mua nha, này Timo ra tới còn không có mấy ngày nha, giờ phút này tiểu tinh vệ nào còn có tâm tình tiếp tục thi đấu. Nhìn kia một đám cực kỳ mới lạ hơn nữa sáng lạn làn da anh hùng. Tâm tựa như đao cắt giống nhau. Ngày này sao làm sao? Không có khả năng lại đụng vào thấy một cái hảo tâm mộng yểm bà đưa chính mình hạ phàm. Ô ô tiểu tinh vệ càng nghĩ càng thương tâm. Thế nhưng ở trong trò chơi cầm lòng không đậu khóc lên. Vì tránh cho hệ thống trừng phạt, nàng chỉ là ngẫu nhiên ra tới hoạt động một chút. Đại đa số thời gian tránh ở trong bụi cỏ vẫn không nhúc nhích ẩn thân. Đối diện cũng phát lại đây tin tức. Các huynh đệ, nhẹ điểm, đều là tới liền anh hùng. Ha ha, yên tâm, không cần thiết đua cái ngươi chết ta sống. Đơn thuần đều là tới liền thao tác. Hảo hảo, huynh đệ ngươi là nơi nào, ta là Thiên Liễu Thành. Ha, Thiên Liễu Thành kia nhưng khó lường. Ta là Thủy Nguyệt Thành, bất quá ta nghe nói các ngươi Thiên Liễu Thành đã sớm trận chung kết ra trước năm chiến đội. đã lao tới Lâm Tiên Thành. Lần này Lâm Tiên Thành tổ chức trăm thành Legendary trận chung kết. Không biết sẽ huy hoàng thành cái dạng gì. Thế tất là một hồi long tranh hổ đấu, có 1-0-2 thi đấu. Người đi quan khán sao? Đi nha. Vì cái gì không đi? Hành lễ đều đã thu thập hảo. Mấy ngày nay liền lên đường. Đến lúc đó tái kiến. Tốt. Này bàn luận bàn một chút nha. Xem người Lý Bạch cùng ta Tử Hà ai đã luyện được nghênh ngang vào nhà. Ha ha. Đây chính là ngươi nói. Đến đây đi. Ngoặc kép chấm chấm. Bách Thành quyết tái. Tinh vệ nhìn này đó tin tức. Đã có thể tưởng tượng đến. Thế gian giờ phút này đã náo nhiệt thành cái dạng gì. Nhìn nhìn lại chính mình nơi này. Trừ bỏ thượng không xong học. Cha mẹ lạnh băng mặt. Cái khác cái gì đều không có. An ủi một chút. Là cũng may còn có Na Cha Tế Phong đại ca bọn họ. Nếu không, hắn thật muốn kiếp sau không làm tiên, mà là trở thành một người phổ phổ thông thông phàm nhân. Vô ưu vô lự quá xong một đời. Đối nguyệt hình đơn vọng tương hồ, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Phàm nhân đều có thể nhìn thấu, nhưng bọn họ còn đắc chí. Ai tương đương cơ bản mỗi chàng hơn 20 phút có thể kết thúc thi đấu. Lăng là cho đánh 1 giờ. Thậm chí có đã quyết định, xuống dưới thêm bạn tốt, địch ta hai bên đụng tới, đều là điểm đến mới thôi. Làm tinh vệ khổ sở tâm tình vẫn luôn giằng co thời gian lâu như vậy. Thi đấu rốt cục là kết thúc, tinh vệ rời khỏi tới, tâm tình hạ xuống ngũ vị tạp trần, nhìn thanh lãnh phòng, nháy mắt cảm giác hảo cô độc, ngồi trong chốc lát. Nàng nhớ tới vừa rồi trong trò chơi những người đó nói. Trong lòng đột nhiên vừa động, mang theo thấp thỏm tâm tình tiến vào đến trò chơi hậu trường. Tuy rằng biết không khả năng, nhưng là lại còn mang theo một tia chờ đợi. Trái tim bang bang nhảy, yết hầu khô khốc, đương nàng nhìn đến Mihiro ở Timo mặt sau, kia 5 cái chỉnh chỉnh tề tề anh hùng tạp bài khi. Nháy mắt ngây ngốc, cùng với một trận phá tan tận trời thét chói tai, Tiểu Hân lập tức vọt tiến vào. Làm sao vậy, nhị tiểu thư, hôm nay là bổn nguyệt 20 hào. Khoảng cách vạn tượng ảnh thị thành tuyên bố tân anh hùng đã qua đi 5 ngày. Toàn bộ thành trì sớm đã chật ních, không biết có bao nhiêu người tìm không thấy chỗ ở, bên đường ngủ dưới đất. Nhân số càng là gia tăng rồi bình thường 13 lần không biết. Thành vệ đã thống kê không được. Bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có người tới rồi. Vô luận là từ cửa thành vẫn là truyền tống trận chỗ. Tất cả mọi người vội điên rồi. Đương nhiên, trong lúc này, bọn họ thù lao vạn tượng lâu đều này đây bình thường gấp 10 lần hứa hẹn. Thế tất muốn cam đoan có khác cái gì nhiễu loạn phát sinh. Nếu không, vứt là vạn tượng lâu thể diện, ổ quang có đôi khi thường thường tưởng, Tiêu Thanh Vân nếu không chết, vẫn là này Lâm Tiên Thành thành chủ khi, lấy năng lực của hắn, nhất định sẽ đem sở hữu sự sửa sang lại đâu vào đấy. Chỉ tiếc, hắn vì cái gì muốn cùng đại lão bản đối nghịch đâu. Ngươi là vì một thành chi hòa bình, nhưng đại lão bản lại là dùng hết toàn lực. Làm trăm tộc quy về hòa bình. Ai, nói đến cùng, hai người không phải ở một cái trục hoành thượng. Ánh mắt bất đồng, làm cho cuối cùng rơi vào cái như vậy cục diện. Hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Ở vạn chúng chú mục hạ, cao cao tại thượng Tiêu Thanh Vân giống bị người vứt rác dường như. Trang ở bao tải bị ném xuống. Kia không cam lòng ánh mắt đến nay rõ ràng trước mắt. Cũng không biết hắn sau khi chết là đầu thai vẫn là hóa thành quỷ tu. Xuất hiện ở mỗi một giới chung. Không nghĩ, thịnh thế sắp đã đến. Hắn chính là có vội. Tại đây đồng thời, ở hôm nay Lâm Tiên Thành truyền tống trận cấp tốc lập lòe hạ. Một đám ăn mặc đồng dạng phục sức. Cũng ngực theo đặc thù tiêu chí 5 cái chiến đội cùng với thân hữu đoàn đi ra Lâm Tiên Thành. Mang đội người đó là một thành chi chủ cùng với địa phương vạn tượng lâu phân bộ chủ yếu người phụ. Check, lục cấp ma vân thành thành chủ Mặc Huyền ở này vạn tượng lâu công chứng viên Lâm Chiết Hãn dẫn dắt. Hạ, tuyển ra 5 con chiến đội, tới tham gia lần này thi đấu. Ma vân thành, tất thắng, ngoặc kép chấm chấm, liền 1000 bạc 10 chương đây mải dô, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.